Giang Tổng Lạc mất vợ, chương 23, Giang Dụ ngu ngốc, góc chuyện audio.com, Lạc Linh lung chống tay vào tường, cũng may là đứng vững nếu không là ngã rồi. Cô nhìn về phía Hiểu Đồng Đồng đang tự tiện mở cửa phòng làm việc của Giang Dụ, cô nhăn mặt lại. Cô, gặp trà xanh CMNR, anh Giang Dụ, Hiểu Đồng Đồng mở cửa đi vào tiến đến bàn làm việc của Giang Dụ. Anh đang mãi mê gõ máy tính, lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của cô bé đó. Có chút bất ngờ cho dù là Hiểu Đồng Đồng thì người lạ đến đây đều phải được thư ký Đường hoặc Lạc Linh Lung báo cáo cho anh biết. Sao hôm nay lại, cô ở đâu nhỉ? Lạc Linh Lung lúc này đi vào, vẫn bình tĩnh mỉm cười. Đối với trà xanh, nóng giận ngay không phải là cách hay, mà phải bình tĩnh mà đối phó. Linh Lung Giang Dụ đứng dậy, anh lướt qua Hiểu Đồng Đồng đi đến chỗ cô. Em ở đâu vậy? Ở bên ngoài, Lạc Linh Lung đáp. Vậy sao, là cô bé tự tiện xông vào, tôi không cản được. Lạc Linh Lung hướng về Hiểu Đồng Đồng nói. Hiểu Đồng Đồng liền nhận ra có gì đó sai sai. Người phụ nữ trước mặt lại khiến Giang Dụ sốt sắn chạy đến, chị ta. Không phải dạng dễ đối phó. Đồng Đồng, xin giới thiệu với em. Đây là vợ anh, Giang Dụ lên tiếng bảo. Anh chưa từng giới thiệu cô cho Hiểu Đồng Đồng biết, thêm mâu thuẫn lần trước anh nghĩ vẫn nên để cả hai hiểu rõ nhau để không gây phiền toái gì thêm. Chào em, chị tên Lạc Linh Lung. Chị từng nghe Giang Dụ nói về em, anh ấy luôn xem em là em gái tốt. Lạc Linh Lung nói, cô cố tình nhấn manh ba chữ em gái tốt cho Hiểu Đồng Đồng hiểu chuyện. Hiểu Đồng Đồng cũng không phải dạng vừa, nở nụ cười nhìn có vẻ vui đó, nhưng cả bầu trời giả tạo đầy kia kia. Chào chị, em là Hiểu Đồng Đồng. Lúc nãy chưa biết chị nên có hơi thất lễ rồi, Hiểu Đồng Đồng nói. Không, không sao, em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện là đương nhiên, Lạc Linh Lung nói tiếp. Hàm ý trong câu nói cũng thật là. Đúng rồi Đồng Đồng, em đến đây tìm anh có chuyện gì không? Giang Dụ hỏi, anh cảm thấy bầu không khí giữa hai con người này không tốt cho mấy. Mẹ em muốn hẹn gặp anh, bà ấy bảo nhớ học sinh của mình, Hiểu Đồng Đồng đáp. Bộ dạng đúng là khiến nam nhân mê người, nhưng rất tiếc. Không qua mắt Lạc Linh Lung này được đâu. V, vậy sao, sao em không gửi tin nhắn cho anh chứ? Giang Dụ hỏi tiếp, thì tại, ây ra, Giang Dụ gần đây hơi bận rộn. Nên nếu có chuyện gì em có thể trao đổi với chị, đây là danh thiếp của chị. Lạc Linh Lung xông lên, cô đẩy anh ra phía sau lưng mình, đưa danh thiếp ra cho Hiểu Đồng Đồng. À, được, Hiểu Đồng Đồng miễn cưỡng nhận lấy, vẻ mặt sắp méo mó hết rồi kia kia. Lạc Linh Lung thì cứ cười thật tươi, cô bé, em còn non lắm. Hiểu Đồng Đồng đánh không thắng liền ra về, sau khi cô bé đi, Lạc Linh Lung liền trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, có chút đáng sợ hơn mọi hôm. Linh Lung Giang Dụ ngu ngốc chưa hiểu ra vấn đề, cứ nghĩ cô không khỏe, anh lo lắng chạy đến hỏi. Cô quay lại, liếc mắt nhìn anh. Từ nay về sau, anh liệu hồn đó, Lạc Linh Lung nói, rồi hầm hực đi ra cửa rời đi. Giang Dụ đứng ngơ ngác nhìn cô đi, anh lại làm gì sai à? Trở về chỗ làm việc, cô tức giận ngồi xuống ghế. Tên ngốc đó không nhận ra Hiểu Đồng Đồng kia hết sức bất bình thường sao? Bảo rằng đã có hôn phu, chuẩn bị kết hôn. Nhưng vẻ mặt của cô ta rõ ràng muốn tiếp cận Giang Dụ, ánh mắt đó nữa. Khi nghe cô là Giang thiếu phu nhân liền trợn ngược lên. Như kiểu sốc lắm đấy, còn Giang Dụ thì cứ đồng. Góc chuyện audio.com, đồng rồi em, nghe mà tức thật sự. Anh là thông minh trong công việc sao đối với mấy chuyện này liền trở nên ngu ngốc dữ vậy? Nếu cô không bảo vệ tốt hôn nhân này có lẽ. Mày đang ghen đó sao? Cô đưa tay vỗ mặt mình, cô đang ghen thật sao? Cô giận đến đỏ mặt chỉ vì Hiểu Đồng Đồng vừa xuất hiện thôi mà. Cô, đang muốn chiếm lấy Giang Dụ một mình. Cô, đang ích kỷ ư? Hiểu Đồng Đồng ngồi vào xe tâm trạng có vẻ không được vui cho mấy. Bị Lạc Linh Lung dằn mặt như thế, làm sao vui cho nổi nữa. Chị ta cũng không phải dạng vừa gì, mấy hôm trước còn nghe rằng giận và chiến tranh lạnh với Giang Dụ, hôm nay lại tỏ vẻ thân mật. Chị ta không biết rằng cô biết rõ về cuộc hôn nhân của cả hai sao? Dù gì cũng chỉ là sắp đặt, mọi chuyện sẽ dễ dàng tiến triển thôi. Anh Giang Dụ à, chị nghĩ chị là ai? Hiểu Đồng Đồng nhếch môi, nhìn ra cửa sổ, trong đầu cô bây giờ có rất nhiều kế hoạch. Nhưng việc đầu tiên đó chính là tiêu diệt chướng ngại vật lớn đó. Cũng chẳng phải ai xa lạ gì, đó chính là Lạc Linh Lung rồi. Nếu như không cách xa hai người đó ra, Hiểu Đồng Đồng cô hoàn toàn không có cơ hội. Biểu hiện của Giang Dụ lúc nãy cũng được thấy rõ ràng. Anh rất xem trọng Lạc Linh Lung. Trong mắt anh chỉ có mỗi người con gái đó. Đúng là cửa ải này thật khó. Cách chương.